Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1627, một mảnh kia tương lai bầu trời. Đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Ngươi có muốn hay không chặt? Đột nhiên phạm cái gì ngốc? Ngươi làm sao ngây ngẩn cả người? Ngươi đã không nói lời nào? Vậy cứ như vậy đi. Chào tạm biệt a. Vu Bạch Vân cảnh giác hỏi hai câu. Xem Hạ Tân như trước lăng lăng ngồi ở bên bồn tắm bên trên không nói lời nào. Nàng cũng lười xía vào. Vội vã quan tâm chính mình trước chạy đi. Miễn cho lại bị Hạ Tân bắt lại cho mạnh. Hạ Tân một thân một mình ở trong phòng tắm vừa sững sờ một lúc lâu. Sau đó chậm rãi đứng lên. Từng bước một đi tới phòng khách. Hắn theo bản năng đưa ánh mắt đầu đến rồi phòng khách trên ghế salon. Trước kia, thường thường có thể ở trên ghế salon chứng kiến Ước Toa cái kia lười biếng thân ảnh. Bởi Ước Toa vóc người đường cong thực sự quá liêu nhân. Hạ Tân tuy là mặt ngoài nói không thèm để ý, nhưng đi tới thời điểm, thường thường biết không nhịn được nhắm vào vài lần cái kia linh lung phập phồng tư thái. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng thỉnh thoảng sẽ ngồi ở bên cạnh một người sofa. Có thể là xem tivi, cũng có thể là đọc sách. Lại sau đó, chính mình cùng Hàng Đêm có thể sẽ ngồi ở bên kia một người sofa. Hàng Đêm ngồi ở trên đùi của mình. Bốn người cùng nhau ở phòng khách. Hòa thuận vui vẻ xem tivi. Nhưng mà, lần trước bốn người cùng nhau ở phòng khách là chuyện khi nào đâu? Hạ Tân đều nhanh không nghĩ ra, rõ ràng là rất quen thuộc, cực kỳ ấm áp tràng cảnh, rồi lại khiến người ta cảm thấy như vậy xa lạ, là bởi vì cảm thấy vĩnh viễn sẽ không lại phát sinh. Cho nên trong lòng mơ hồ tác dụng sao? Hạ Tân không dám nhìn nữa. Hắn từng bước một đi tới sân thượng, mùa đông nắng ấm sái trên mặt của hắn, lại không vì hắn mang đến một tia một hào tình cảm ấm áp. Lúc này Hạ Tân tâm tình phức tạp mà băng lãnh, phảng phất như là bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái tai nạn to lớn. Hơn nữa cái này tai nạn vẫn là chính mình trong lúc vô tình gây thành. Hắn vừa mắc cờ cứu lại khổ sở, lại hối hận lại tự trách, trong lòng đã vì Ước Toa lo lắng, cũng vì tương lai lo lắng, vì tất cả mọi người tương lai. Hắn rốt cục hiểu Ước Toa nâng mời anh ngữ lão sư vàng nhạc truyền đạt lời nói kia ý tứ. Mỗi cái con người khi còn sống, đều là do rất nhiều lệch lạc, cùng chút ít thành công tạo thành. Chỉ có người thất bại mới sẽ đi quá nhiều cảm hoài lệch lạc. Người thắng chỉ biết đi nhớ thành công lúc cảm giác. Bởi vì ngươi phạm sai lầm, người thất bại là cái gì cũng không trọng yếu, cũng sẽ không có người nhớ kỹ. Mọi người chỉ biết ghi khắc người thành công thời khắc. Hạ Tân lúc đó chỉ cho là đây là thông thường. Ước Toa đem nàng mình làm trưởng thành thế hệ dùng để cổ vũ lời của mình. Hiện tại mới hiểu được. Lời này ý tứ chân chính là. Mỗi cái con người khi còn sống. Đều là do rất nhiều lệch lạc. Cùng chút ít thành công tạo thành. Liền mỗi người đều biết phạm sai lầm. Đây là không thể tránh. Chỉ có người thất bại mới sẽ đi quá nhiều cảm hoài lệch lạc. Người thắng chỉ biết đi nhớ thành công lúc cảm giác. Liền chỉ có thất bại người mới sẽ chìm đắm trong đi qua lệch lạc bên trong. Người thắng chỉ biết đi về phía lấy thành công xuất phát. Cũng có để cho mình ngày nào đó nhớ tới hai người cái kia, lệch lạc, thời điểm. Hy vọng chính mình không muốn trầm luân, không muốn áy náy, cũng không cần đi tìm nàng. Liền đem nó trở thành một sai lầm quên mất. Trong giọng nói cũng đầy áp. Hy vọng cuộc sống của mình có thể hướng về thành công. Hướng về quang minh đi tới ý tứ. Sau đó là một câu cuối cùng. Bởi vì ngươi phạm sai lầm. Ngươi thất bại là cái gì cũng không trọng yếu. Cũng sẽ không có người nhớ kỹ. Mọi người chỉ biết ghi khắc ngươi thành công thời khắc. Lời này ý tứ chân chính là. Ước Toa đã quên quá khứ, quên mất buổi tối hôm đó, cũng vĩnh viễn sẽ không lại nói, hy vọng Hạ Tân mình cũng quên. Hy vọng Hạ Tân nhân sinh có thể thành công. Dùng thành công đi khiến người ta ghi khắc. Đương nhiên, ức ta cũng đều vì hắn ghi khắc cùng chúc phúc. Đây mới là đoạn văn này hàm nghĩa chân chính, mà không phải là cái gì danh ngôn lời gian. Buồn cười là, ngay lúc đó chính mình căn bản sẽ không nghĩ sâu. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân cảm giác mình nhất định chính là khắp thiên hạ ngu xuẩn nhất nhất xấu xa vô sỉ nhất nhất hạ. Lưu nhất hèn mọn người, hắn cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến phía sau vang lên Hạ Loan Loan sâu kín ngôn ngữ. Thiếu gia, nên ăn cơm, ngươi đã tại cái này đứng 3 giờ. Phải, thiếu gia, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đại khái, đang suy nghĩ từ nơi này nhảy xuống a. Chỉ tiếc 3 lầu, nhảy xuống cũng quăng không chết a. Hạ Loan Loan dừng một chút trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, thiếu gia là đang nói đùa nói sao? Loan Loan có thể cười không nổi, chê cười sao? Hạ Tân cười khổ nói, đúng vậy a, ta thật đúng là một chê cười. Cho tới hôm nay, ta mới phát hiện, trong phòng này ở còn lại 3 cá nhân, kỳ thực đều là bị ta bước đi, mà ta lại còn giống như một người không có chuyện gì tựa như. Chẳng biết xấu hổ làm. Hạ Tân không có nói thêm gì đi nữa. Hiện tại một hồi muốn, hắn mới phát hiện, hàng đêm, ức toa, tuyết đồng, đều là bởi vì lỗi lầm của mình đi mất. Ta không biết thiếu gia đã trải qua cái gì, hoặc là phát hiện cái gì. Hạ Loan Loan dùng nhất quán không gì sánh được lý trí. Hoặc giả nói là nhìn từ bề ngoài lý trí, kỳ thực luôn là đứng ở Hạ Tân góc độ. Tận lực thiên vị Hạ Tân đích thực cảm tính tư duy trả lời. Thiếu gia nghĩ tới thông thường thời gian, muốn trở lại quá khứ thời gian, sau đó hiện tại phát hiện, bởi vì mình làm chuyện sai lầm, mới là đưa tới trong phòng này người chia lìa nguyên nhân. Mình mới là đầu sỏ gây nên, cho nên cực kỳ tự trách, là ý tứ này a. Ước toa, lãnh tuyết đồng, hàng đêm, Hạ Loan Loan tự nhiên đều là biết đến. Ta mặc dù không biết thiếu gia đã trải qua cái gì. Loan Loan chỉ là muốn hỏi một câu. Cái kia trong phòng này còn lại 3 người đã chết rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên không có. Cho nên, nếu là thiếu gia làm mất, thiếu gia chính mình sẽ tìm trở về không phải tốt. Chuyện của mình làm. Chính mình vứt bỏ đồ đạc. Chính mình tìm. Chẳng lẽ không đúng cái đạo lý này sao? Lời này, làm cho Hạ Tân sửng sốt một cái. Đây đúng là cực kỳ đạo lý đơn giản. Hắn một cái kịp phản ứng. Chính mình bởi vì đối với chuyện đã qua quá mức khiếp sợ. Mà có điểm hoảng hồn. Đây không phải là đã sớm quyết định tốt sao? Muốn đem người toàn bộ tìm trở về. Hiện tại chỉ là kiên định hơn quyết tâm của mình mà thôi. Chuyện cần làm cũng không có thay đổi. Duy nhất biến hóa đại khái chính là tuyết đồng bên kia. Phỏng chừng đến lúc đó chỉ có thể đem Wasbot quỷ test a. Ngươi nói đúng, Hạ Tân lúc này mới xoay người. Vẻ mặt khổ sở nhìn Hạ Loan Loan nói. Ta, biết thủy sẽ thành đen nguyên nhân. Hạ Loan Loan bén nhạy từ Hạ Tân trong ánh mắt. Cảm nhận được đó cũng không phải là nhất kiện làm nàng vui vẻ sự tình. Có một lần, ta uống nhầm thuốc, thật sự chính là uống nhầm thuốc, lại uống rất nhiều rượu. Sau đó ngay cả chính ta cũng không biết tình huống. Cùng toa toa, Hạ Loan Loan không có biểu hiện ra chút nào khiếp sợ. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là như vậy một bộ trấn định dáng vẻ. Trong suốt trong con ngươi lóe ra cơ trí quang mang nói. Ta đoán qua mấy loại khả năng. Thiếu gia chắc chắn sẽ không gạt ta. Nếu liền thiếu gia chính mình cũng không biết. Ta đã cảm thấy say rượu nhỏ nhặt có khả năng lớn nhất. Nhưng là tỉ mỉ phân tích một chút lời nói. Nàng cũng không có đem chuyện này tuôn ra tới. Cũng không còn nói cho ngươi biết. Lựa chọn chính mình giấu giếm ly khai. Không nói nàng thích ngươi. Chỉ ít nàng trong lòng là có thiếu gia. Nhớ mong thiếu gia. Chỉ cần còn có cảm tình ở. kỳ thực muốn theo đuổi trở về vẫn là rất đơn giản. Ta có thể khẳng định nói cho thiếu gia, thay đổi lòng nữ nhân là không giữ được, mà không thay lòng đổi dạ nữ nhân, thông thường sẽ rất nhẹ dạ. Người sẽ phát hiện lòng của nàng so với thân thể của nàng mềm hơn. Hạ Loan Loan chính mình đối với lần này cực kỳ có kinh nghiệm. Lời này cũng để cho Hạ Tân hơi an tâm một chút. Hạ Tân mang theo vài phần khô khốc giọng nói. Phải, e rằng hài tử đều có. Không đúng, tính toán thời gian, hẳn còn có 1-2 tháng sinh ra. Hạ Tân lời nói cũng rốt cục làm cho Hạ Loan Loan chấn kinh rồi. Bất quá nàng lập tức che giấu đi qua. Lý Tính phân tích nói, cái kia càng đơn giản hơn, một nữ nhân mang theo một đứa bé, vậy thì càng mềm lòng, nàng không vì mình suy nghĩ, cũng đều vì hài tử ngẫm lại. Tuy là ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng liền Hạ Loan Loan cũng hầu như muốn không che giấu được kinh ngạc trong lòng. Thoạt nhìn Lý Trí Ngữ, kỳ thực đều chỉ phân tích đối với Hạ Tân mặt tốt. Bởi vì nàng phải làm cho Hạ Tân lãnh tĩnh, không thể có bất luận cái gì uể oải, nổi giận ý tưởng. Vì thế, nàng bản thân càng không thể biểu hiện ra chút nào dị dạng. Phải, ngươi nói như vậy đã cùng. Hạ Tân nói sâu kín nhìn phía bầu trời xa xăm. Chỉ là, ngươi không minh bạch tâm tình của ta. Ta tự mình đi lỗi trước không nói. Đã nói tương lai, ta vẫn là xem nàng như thành một người thân, một cái mỹ lệ có tài hoa tỉ tỉ, thỉnh thoảng sẽ rơi vào mơ hồ, nhưng nên dựa vào là ở thời điểm, vẫn là rất dựa vào là ở ta mê man, bàng hoàng thời điểm, nàng cũng khích lệ ta thật nhiều lần, hơn nữa của nàng một ít lời, lúc đó không hiểu, sau lại nhiều chuyện, suy nghĩ sâu xa sau đó, phát hiện đều rất có đạo lý. Ta xem nàng như thành nhân sinh cả đời trưởng bối, e rằng mặt ngoài không tính là cung kính, kỳ thực ta trong lòng là cực kỳ tôn kính nàng, cực kỳ thích hắn. Hạ Loan Loan ngừng một chút nói, cho nên thiếu gia có ý tứ là, bởi vì ngươi cực kỳ tôn kính nàng, bắt nàng làm tỉ tỉ, không có nghĩ tới phương diện kia, cho nên ngươi đồng ý để cho nàng mang theo hài tử của ngươi gả cho người khác phải. Hạ Loan Loan một câu nói chọt trúng vấn đề hạch tâm. Hạ Tân cơ hồ là không chút nghĩ ngợi tự tay ở giữa không trung rạch một cái. Tuyệt đối không thể, lời này làm cho Hạ Loan Loan một cái cười mở. Cho nên thiếu gia, ngươi đã đều quyết định, vậy ngươi còn đang lo lắng cái gì? Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt phát hiện. Mới vừa còn cực kỳ phức tạp tâm tình, đang cùng Hạ Loan Loan hàn huyên trò chuyện sau đó, dường như không có như vậy như đưa đám, phảng phất trước mắt xuất hiện lần nữa cái kia con đường đi tới. Bước bách cùng với chính mình tiếp tục đi phía trước, cảm giác có điểm bất khả tư nghị, có thể sự thực chính là thần kỳ như vậy. Hạ Loan Loan lộ ra sán lạn mà nụ cười ôn nhu nói. Cho nên thiếu gia, có hay không có thể dọn cơm? Tất cả mọi người đang đợi ngài đâu. Chúng ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Tương lai, còn bề bộn nhiều việc. Hơn nữa cần ngài, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói đúng, ăn, ngoặc kép, ám dạ siêu thần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.